Luân hồi du ký, Thánh Hiền Đường Đài Trung, Đài Loan. Hồi 6. Khỉ núi nhảy nhót lanh lẹ như kẻ trộm, cây to gió thổi lạnh lẽo than vô tài. Phật sống tế công, giáng ngày 27 tháng 4 năm Tân Dậu 1981. Thơ: Tuế nguyệt vô tình ứng tảo tu, huyền quang thả hướng tỉnh trung cầu. Thiên sai phổ độ cầu chân đạo, ngoạn thạch hoài ân diệt điểm đầu. Vi bối luân thường tức tội nhân, Phật tiền sám hối hảo tu chân. Vô minh già trú quang minh lộ, tỉnh thủy liễu chi tẩy tục trần. Dịch: Năm tháng vô tình phải sớm tu, cửa thiền thanh tĩnh hướng tâm cầu. Trời cao cứu độ ban chân đạo, đá dốt mang ơn cũng cúi đầu. Phản bội luân thường tức tội nhân, ăn năn cùng Phật gắn tu chân. Tối tâm che phủ đường quang sáng, giọt nước cành dương rửa bụi trần. Tế Phật nói: Có câu, người thời nay không trung hậu bằng người thời cổ. Song chữ cổ hay ở điểm nào? Phải chăng vì chữ cổ ghép bởi chữ thập cùng chữ khẩu, nên ta phải hiểu chữ thập là cây thập tự giá, tượng trưng cho đức hy sinh cao cả, cho đạo quân tử trung trinh. Người đời nay không trung hậu bằng người đời xưa, có nghĩa là người đời nay không mang thập tự giá. Do đó, chẳng ngại muôn ngàn con mắt ngó, nên hiện tại rất ít người giảng nhân nghĩa, thuyết đạo đức. Trào lưu mới tuy rất tốt, song nếu người đời bỏ hết cũ hoàn toàn theo mới, thì chẳng thể được nào. Việc ăn mặc, trú ngụ, đi lại, có thể theo mới. Còn nếu như tuổi trẻ mà nếp sống tình cảm lại theo thói lập dị, nói năng lố bịch, tới khi thoái hóa, sẽ không còn hòa ứng nổi với đời, và sẽ trở thành kẻ tán tận lương tâm. Muốn chữa trị căn bệnh băng hoại tâm hồn này, chỉ còn cách đem xử tử họ mà thôi, còn không cũng chẳng còn hy vọng hồi sinh nổi. Khoa học kỹ thuật phát triển có thể giúp đời sống vật chất của nhân loại cao hơn. Sự kiện này rất đáng mừng. Trong đời sống vật chất càng tiến bộ thì đời sống tinh thần càng thoái lui. Các nhà khoa học vắt tim nặng ốc, khám phá mọi bí mật của vũ trụ để mong cải thiện đời sống của con người, đời sống đạo đức của con người bị chìm đắm thì lại bó tay. Sở dĩ bệnh ham muốn vật chất hoành hành là do ảnh hưởng của văn minh khoa học kỹ thuật gây nên. Muốn chữa trị căn bệnh này thì cần phải có tôn giáo. Bởi vậy mà tôn giáo và văn minh vật chất mới trở thành hai đối cực, cùng tồn tại trong vũ trụ, cùng đi chung mà không phản bội nhau. Cả hai cùng có một mục đích là đưa nhân loại tiến hóa cao đẹp hạnh phúc hơn. Song vì nhân tính đã bị nhiễm dầu nhơ của máy móc, mà rửa bằng nước thì chẳng thể nào sạch nổi. Bao cảnh thiên nhiên bị ô nhiễm hủy diệt, chỉ còn trông chờ ở tôn giáo tiến hành công tác cứu chữa. Thế mới biết, cả khoa học lẫn tôn giáo đều cần cho nhân loại để tu bổ sửa chữa những sai lầm. Dương Sinh nói: Thưa ân sư dạy rất đúng, muốn chữa trị bệnh, người đời nay không trung hậu bằng đời trước, chỉ còn cách duy nhất là tìm về với Phật Thánh tiên xưa. Tế Phật nói: Ha ha, ta là kẻ đại cổ lỗ há chẳng đúng sao? Nghĩ cũng thật nực cười. Thôi thầy trò mình chuẩn bị lên đài sen. Dương Sinh hỏi: Xin tuân lệnh. Thưa bữa nay ân sư hướng dẫn con dạo thăm chốn nào? Tế Phật đáp: Lại lên núi mở cuộc săn tiếp. Dương Sinh hỏi: Ân sư khôi hài thật là khéo léo, ai đời người xuất gia mà lại còn ham săn bắn, há chẳng mâu thuẫn lắm sao? Tế Phật đáp: Hiện tại có nhiều kẻ không có tâm đạo, mượn cửa thánh mưu cầu lợi lộc riêng tư, nên bụng họ chứa cả bồ dao găm. Họ chẳng thể đem lòng từ bi cứu nhân độ thế. Khắp nơi đã chứa đầy điều bất nghĩa, tạo nghiệp đa đoan. Bọn người này là những kẻ xuất gia, lưng đeo cung tên, ngồi tụng kinh trước bàn thờ Phật, thật đáng chê cười. Bữa nay ta lên núi để săn, nhưng việc săn của ta lại khác người đời. Vì ta săn là săn tánh giả thú cùng tâm khỉ ý vượng. Dương Sinh nói: Lời dạy của ân sư ngầm chứa rất nhiều cơ duyên pháp định của đạo thiền. Tế Phật nói: Thôi chúng ta hãy mau lên đường. Đã tới nơi. Dương Sinh nói, quả nhiên trên cành cây phía trước có khoảng 3-4 chú khỉ đang nằm ngủ, nên không biết có người tới. Tế Phật đáp, để thầy đánh thức chúng dậy, còn không chúng cứ miệt mài say đắm trong giấc mộng hoài. Này lũ khỉ ơi, thợ săn tới bắt kìa, mau tìm nơi ẩn náu. Dương Sinh nói, ân sư dùng quạt bồ gõ trên đầu chúng, chúng bừng mắt tỉnh, lòng kinh hãi, ngó trừng trừng. Tế Phật nói, thầy trò ta là khách không mời mà tới, khiến các ngươi kinh hãi. Nhờ ta điểm hóa nên nguyên linh ký ức của các ngươi đã thức tỉnh rồi. Dương Sinh hỏi, thưa ân sư, con thấy lũ khỉ thật là khôn ngoan, chúng biết lột vỏ mía và lột vỏ trái cây trước khi ăn, như vậy là nhờ lý do nào? Tế Phật đáp, tâm người gọi là tâm khỉ và chính tâm khỉ nữa, cả hai đều giống nhau ở điểm đảo điên. Hình dáng khỉ cũng như khỉ điển đã đạt trình độ giống người, nên được coi là loài vật tinh anh. Chân tay chúng rất linh hoạt, có căn bản về việc ăn uống. Dương Sinh hỏi, thưa ân sư, con có thể phỏng vấn ngay bây giờ không? Tế Phật đáp, chúng đã hoàn toàn tỉnh táo, con có thể phỏng vấn được rồi. Dương Sinh hỏi, này khỉ ơi, cảm nghĩ của các ngươi thế nào? Khỉ đáp, thưa, trong giấc mộng nghe thấy tiếng người rồi bị lay tỉnh nên bất chợt kinh hãi. Thoạt tiên thấy trong đầu rỗng rang sáng láng. Rồi dần dần hồi tưởng lại quá khứ, mới hiểu rằng đã được Đức Phật sống tế công lay tỉnh. Còn riêng vị là ai thì chúng tôi chưa được rõ. Dương Sinh đáp, tôi là Thánh Bút Dương Sinh thuộc Thánh Đức Đường ở Đài Trung, cùng ân sư Tế Phật phụng mệnh trước tác sách Luân Hồi Du Ký. Bữa nay thật là có duyên mới được tới đây phỏng vấn. Rất mong biết rõ lý do tại sao ngươi lại phải đầu thai làm kiếp khỉ, để khuyên răn người đời. Khỉ nói, thật là quá thất lễ, kính mong Dương Thiện Sĩ thứ lỗi cho. Chúng tôi sinh sống trong chốn núi sâu, cảm thấy vô cùng nhàn tản thoải mái. Hàng ngày cùng bạn bè leo trèo nhảy nhót, hái trái cây ăn rất là sung sướng. Tuy nhiên cũng rất sợ loài rắn cùng thợ săn. Rất nhiều bạn bè của tôi đã từng bị rắn cắn chết, cùng thợ săn vây bắt, khiến thân nhân bằng hữu ly tán. Vì vậy chúng tôi càng ngày càng phải di chuyển vào chốn núi sâu, chẳng dám sống gần người đời. Tế Phật nói, người đời thường khinh những loài yếu đuối. Mỗi khi gặp giống khỉ bé nhỏ, đều nghĩ tới chuyện bắt bớ. Còn khi gặp mãnh hổ, ác báo, các ngươi trốn chạy đường nào? Người đời, nếu như giàu lòng từ bi bác ái, hẳn là khi thấy những loài vật nhỏ nhoi yếu đuối, không biết làm hại người, thì phải yêu mến, bao bọc chúng, để chúng được tự do sinh sống. Hẳn đó cũng là một hành vi bác ái từ bi. Khỉ nói, bây giờ phải kể lại chuyện kiếp trước của mình. Thật quả tôi cảm thấy vô cùng mắc cỡ. Trong vì mục đích khuyên răn người đời, chớ học tánh ác như tôi, thì tôi cũng xin cố gắng thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Kiếp trước tôi là một tên đạo tặc, chuyên nghề cướp trộm để mưu sinh. Hàng đêm thường đào tường khoét ngạch vô nhà, leo cột đèn, chuyền cành cây bước qua lầu để trộm đồ. Bán lấy tiền tiêu xài hoang phí nơi các cao lâu tửu điếm. Suốt một đời, ngày nào cũng nhậu nhẹt rượu thịt say sưa. Có lần đi đánh cướp bị sa cơ, cảnh sát bắt giải tòa, lãnh án đi tù. Vì kiếp trước nhốt ngục, nên kiếp này tiếp tục bị giam trong lòng sắt, để làm trò giải trí cho người đời. Những vật cướp trộm trước kia như vàng bạc, máy truyền hình, máy thâu băng, xe đạp, xe gắn máy, vân vân. Khi đứng trước đài gương soi ác nghiệp, những thứ đó hiện rõ hết ra. Nên tôi đành phải nhận tội. Minh Vương vô cùng tức giận, đã phạt tôi 5 năm tù khổ sai, lại còn phán dạy thêm. Người thích trèo cây, leo tường, sau khi mãn án phải chuyển kiếp đầu thai làm loài khỉ, hằng ngày leo cây vịnh cành. Kiếp trước nhậu nhẹt rượu thịt, nên kiếp này chỉ được ăn trái cây, lá cây, uống nước lã ở nơi núi rừng. Có rất nhiều thương gia buôn gian bán lận thất đức, cũng bị đầu thai làm bạn với chúng tôi. Tế Phật nói, kiếp trước người luyện tập chân tay mềm dẻo linh hoạt, kiếp này đầu thai làm loài khỉ kể như rất thích hợp. Còn các gian thương làm giàu một cách phi nhân bất nghĩa, phải đày đọa như vậy chẳng oan. Kiếp trước sống sung sướng bằng đồng tiền lường gạt, cướp đoạt bất lương. Kiếp này bị phạt ăn cỏ núi, lá cây để chuộc tội, kể cũng công bình. Dương Sinh nói, thưa ân sư, những tội hồn sau một thời gian bị hình phạt để đền tội xong, lập tức được đầu thai chuyển kiếp, thì hình như sự kiện này, khi dạo thăm địa ngục, con chưa từng nghe Minh Vương phán dạy như vậy. Tế Phật nói, vì sách Địa Ngục Du Ký chỉ chú trọng thuật lại những hình phạt ở dưới địa ngục, cho nên Minh Vương chưa cho con biết tỏ tường. Kỳ thực, những tội hồn bất lương tại thế, sau khi bị kết án ở địa ngục, có kẻ ở lại chịu hình, có kẻ lập tức bị chuyển kiếp đầu thai làm loài cầm thú. Vì thiên cơ vô lượng, nếu mỗi thuật hết, hẳn là có lấy trúc thơm làm bút cũng không ghi hết, chỉ tùy duyên mới nói để khuyên đời một chút thôi. Dương Sinh đáp, thưa ân sư thì ra nguyên nhân là như vậy. Vừa rồi khi nói kiếp trước bị tù tội, do đó kiếp này ắt hẳn tránh được lao lung, nên bất cứ con khỉ nào được người đời nuôi trong vườn nhà hoặc vườn bách thú hẳn đều là những bậc quân tử rường cột chuyển kiếp đầu thai sao? Tế Phật đáp, không hẳn là như vậy, bởi lẽ khi nuôi khỉ, người ta thường lấy xích sắt tích cổ khỉ vào cành cây, đối xử chẳng khác nào với phạm nhân. Còn khỉ nuôi ở sở thú cũng bị nhốt trong song sắt. Người đời há lại mong muốn được sống như vậy sao? Loài khỉ cũng bị chi phối bởi luật nhân quả. Tin rằng khi được thả tự do, hẳn là lại leo trèo khắp chốn, cho nên được làm kiếp người thật là quý báu. Đời nay, cứ ra khỏi cửa là có sẵn phương tiện di chuyển bằng xe cộ. Ăn có sơn hào hải vị, mặc có lụa là gấm vóc. Nếu như không làm lành tu đạo đức, tránh điều ác, một sớm đánh mất nhân cách, chôn vùi nhân thân, kiếp sau hẳn là phải đầu thai làm loài thú, thì há chẳng thê thảm đáng thương sao? Nhìn đời sống của loài vật khốn khổ hơn đời sống của loài người gấp vạn lần. Chúng hoàn toàn phó thác đời mình cho con người sai khiến sử dụng. Con người vốn được coi là chúa tể muôn loài vạn vật, quả là tác thực. Phật nói, trung thổ nan sinh, nhân thân nan đắc. Đại đạo nan phùng, phổ độ nan ngộ. Tức là cõi đất khó sinh, thân người khó được, đạo lớn khó tìm, cứu độ khó gặp. Con người giờ đây đạt được thì kể như ba kiếp mới được một lần may mắn. Sinh vào thời đại văn minh, phải cố gắng tu tâm học đạo, tự độ mình rồi độ người. Có như vậy mới không hổ thẹn là đã lãng phí thời gian cùng kiếp sống. Tinh ca một bài để chúng sinh tỉnh ngộ. 1. Thế nhân đô hiểu thần tiên hảo, duy hữu công danh vong bất liễu, cổ kim tương tướng tại hà phương, hoang trũng nhất đôi thảo một liễu. 2. Thế nhân đô hiểu thần tiên hảo, duy hữu kim ngân vong bất liễu, chung thân chỉ hận tu bất đa, trực đáo đa thời nhãn bế liễu. 3. Thế nhân đô hiểu thần tiên hảo, duy hữu kiều thê vong bất liễu, quân sinh nhật nhật thuyết đa tình, quân tử khước từ nhân khứ liễu. 4. Thế nhân đô hiểu thần tiên hảo, duy hữu nhi tôn vong bất liễu, chi tâm phụ mẫu cổ lai hữu, hiếu thuận nhi tôn thùy kiến liễu. Dịch 1. Người đời đều biết thần tiên tốt, chỉ tiếc công danh không bỏ phúc. Xưa nay trong ngóng mãi phương nào, phần mộ cỏ hoang cao chất ngất. 2. Người đời đều biết thần tiên tốt, chỉ tiếc bạc vàng không bỏ phức, suốt đời hận góp chẳng bao nhiêu, tới lúc già nua mắt khép chặt. 3. Người đời đều biết thần tiên tốt, chỉ tiếc vợ đẹp không bỏ phức, khi còn bủi bủi nợ tình đeo, lúc chết mới đành buông bỏ hết. 4. Người đời đều biết thần tiên tốt, chỉ tiếc cháu con không bỏ phức. Mẹ cha thương xót biết là bao, hiếu thảo cháu con thời chẳng biết. Dương Sinh nói, thưa nghe xong bài hát ca ngợi đạo đức của ân sư, lòng con cảm xúc vô cùng. Tế Phật nói, con có thể phỏng vấn thêm con khỉ kia. Dương Sinh nói, thưa vâng. Này chú khỉ kia ơi! Chú có thể kể lại cuộc đời kiếp trước chú đã trải qua như thế nào không? Sĩ đáp, Đức Tế Phật cùng Dương Thiện Sĩ vì sứ mệnh khuyên đời nên mới tới chốn này, tôi lại dám quảng công từ chối được sao? Kiếp trước tôi sống ở Vân Lâm, làm nghề cày ruộng, có 4 anh em, tôi là anh cả, đã học hết bậc trung học. Kể cũng là có hiểu biết, nên khi Lâm trọng bệnh, cha tôi mới dặn dò tôi là sau khi cha tôi thác, tôi phải đem ruộng nương của cải, chia đều cho các em tôi. Song vì nghe lời vợ tôi xúi dục, lại thêm nỗi máu tham lam trong mình, liền đem văn tự ruộng đất của cha để lại sang hết tên tôi. Đợi sau khi cha chết, các thủ tục đã lo liệu xong xuôi, các em mới biết, chúng bèn than trách kêu ca, tôi liền nổi nóng đánh đập chúng tàn nhẫn. Các em tôi vì lòng hiếu để, không nỡ đem chuyện xấu trong gia đình tiết lộ ra ngoài, chỉ nhẫn nhịn chịu đựng. Kể từ đó anh em trong nhà xung khắc, đoạn tuyệt chẳng nhìn mặt nhau, mỗi kẻ một phương. Sau khi tôi chiếm đoạt trọn gia tài của cha để lại, mỗi ngày một giàu có thêm, bèn sinh tật đánh bài đánh bạc, càng lúc càng ham. Vợ con khuyên cản cách nào cũng chẳng nghe, không những không bỏ được mà lại còn càng lúc càng mê đắm hơn. Vì quá ham mê cờ bạc, ruộng nương tài sản lần lần bán sạch. Vợ con giận dữ bỏ đi, còn tôi để kiếm ăn qua ngày phải tìm tới xưởng đúc thép tại Bắc Bộ xin làm công nhân. Có một bữa trong lúc làm việc, đã sơ ý bị bàn sắt nặng đè. Mặc dù được chở tới bệnh viện cấp cứu, song vì vết thương ở đầu quá nặng, một kiếp thương ôi. Sau khi thác, tội hồn tôi bị quỷ vô thường hắc bạch áp giải xuống âm phủ. Diêm Vương kết án 3 tội. 1. Tội bất hiếu, không tôn trọng di chúc của cha, cướp đoạt hết tài sản của anh em, khiến linh hồn cha ở dưới suối vàng không được yên ổn. 2. Tội bất nghĩa, anh em đáng lý phải lấy nghĩa đối đãi với nhau, lại đi nghe lời vợ con xúi dục. Lòng tham nổi dậy, khiến đã đoạn tuyệt tình thương cốt nhục, phản bội đạo nghĩa anh em. 3. Tội cờ bạc, quá ham mê đỏ đen, vợ khuyên can chẳng nghe, tới nỗi tán gia bại sản. Thân vong mệnh một, tội quá lớn lao, do đó bị xử phạt 20 năm khổ sai, mãn án phải chuyển kiếp đầu thai làm loài khỉ. Hiện tại không một vật sở hữu, chỉ còn biết ngắt cây cỏ mọc hoang làm thức ăn. Không có nhà cửa tài sản riêng tư, hai bàn tay trắng, sống rầy đây mai đó, màn trời chiếu đất, càng nghĩ càng đau lòng tủi phận. Hối hận kiếp trước giả tâm quá lớn, chôn vùi nhân luân đạo đức, nên kiếp này mới bị đầy ải khổ sở tới mức này. Tế Phật nói, chớ có buồn đau khóc lóc, ta đã điểm hóa cho các ngươi, gắn tôn trọng làm tròn bổn phận. Kiếp sau được đầu thai lên làm người, nhớ đừng tái phạm những điều tội lỗi trước kia. Dương Sinh chuẩn bị trở lại thánh đức đường. Dương Sinh đáp, xin tuân lệnh. Tế Phật nói, đã tới thánh đức đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 7, cướp tiền giật nợ nhất thời dù chạy trốn, chuyển kiếp thành trâu khổ nhọc khó cao bay. Phật sống tế công giáng ngày 10 tháng 5 năm Tân Dậu 1981. Thơ: mãi mãi công bình bất khả khi, kim tiền tuần chuyển án thời kỳ, phân văn khuy phiếm oan tương báo, nhất điểm vi tâm tội nghiệp tùy. Nhân diện mạc tùy giả thú hành, đài đầu tam xích hữu thần minh, thanh thiên pháp báo nan đào tị, thiện ác phân ban quỷ diệt kinh. Dịch: buôn bán luôn luôn phải thật thà, bạc tiền sòng phẳng với người ta, một xu thiếu chịu thân mang nghiệp, phản bội lương tâm ác báo theo. Giả thú lòng lan chẳng có mình, nhìn cao ba thước thấy thần linh, trời xanh mắt huệ không che giấu, rõ ràng thiện ác quỷ còn kinh. Tế Phật nói, những kẻ buôn bán đều mong kiếm lời, trong giới quá tham lợi lộc mà thất đạo, không được phản bội lương tâm. Chứ dùng thủ đoạn gian manh lường gạt cướp giật tiền bạc của người, buôn bán để mong kiếm sống, nhưng chớ vì sự sống của mình mà tạo sự chết cho người. Thương mại phải ngay thật, một hào không tham lam, một xu chẳng gian lận. Tiền trong túi phải hoàn toàn là tiền chẳng dơ bẩn. Người đời lấy tiền cho bạn bè và người thân mượn, rồi không trả, hẳn là sẽ bị mắng chửi là kẻ bất lương. Nhưng người đời thường thường khi lừa đảo kẻ khác, lại cho hành động là rất tự nhiên, chẳng có gì là quan trọng cả. Một sự việc mà hai trạng thái tâm lý của người và tâm lý của vật, kẻ sống phóng túng, phá hoại bản tính tốt của người, để rồi sa đọa xuống hàng thú tính chuyên hại người. Thế nhân chớ trách người một cách khe khắt, trách mình một cách rộng lượng, để rồi tự chôn vùi mình. Sở dĩ ta kêu gọi bỏ tính thú là hy vọng người đời cố gắng bảo vệ điểm lương tâm tròn sáng vốn sẵn có của mình. Dương Sinh hỏi, thưa ân sư dạy rất đúng, kẻ đánh mất lương tâm chôn vùi lương tri, khó mà tìm lại được, như vậy là bởi tại sao? Tế Phật đáp, những kẻ không có lương tâm, chẳng hiểu cuối cùng làm cách nào sống nổi. Ta xuống cõi phàm, đi bên cạnh người đời toàn thấy mùi tanh hôi nồng nặc xông vào mũi. Định thần ngó kỹ thì thấy chẳng phải là mùi phân hay là nước tiểu, mà là mùi lương tâm băng hoại trở thành thối tha khó ngửi, khiến ta lắc đầu than thở. Phân và nước tiểu tuy thối tha, song còn có thể dùng để tưới rau tươi tốt. Còn lương tâm hôi thối thì nết xấu đó không ngớt hại người, hại mình. Bữa nay ta đặc biệt đem tới một bao đầy chữ chính, tượng trưng cho lương tâm, đổi miễn phí cho chúng sinh mang. Nếu như những ai có ác tâm, hoại tâm, độc tâm, thương tâm, hận tâm, khổ tâm, xin đừng làm khách, hãy mau đem đổi lấy hảo tâm, bảo đảm rất mau lành mạnh, tránh khỏi bị nhập vào cốt tủy trở thành căn bệnh nan y. Dương Sinh hỏi, thưa, ân sư nói là bữa nay mang tới một bao lương tâm, mà tại sao con không nhìn thấy? Tế Phật nói, từ ngàn xưa đã nói, chân kinh không ở trên giấy, chân tâm không ở trong thân thịt. Chân kinh bất tại chỉ thượng, chân tâm bất tại nhục thể. Do đó người đời không thể nhìn thấy lương tâm của mình, cho nên mới làm điều ác. Con hãy nhìn chiếc quạt bồ là rõ tất cả. Dương Sinh đáp, thưa ân sư, con chỉ nhìn thấy cái quạt có vẻ hình trái tim tròn tròn méo méo mà thôi, còn ngoài ra không nhìn thấy một điểm khác lạ nào nữa hết. Tế Phật hỏi, con hãy định thần nhìn thật kỹ, thầy dùng tay chỉ hình trái tim xem con sẽ thấy biến hóa ra sao. Dương Sinh đáp, thưa ân sư, con thấy hình trái tim nơi cây quạt dần dần tỏa chiếu sáng ngời, càng lúc càng mạnh, khiến mắt con như bị kim chích. Thưa, con thấy, lời dạy của ân sư về lương tâm của con người quá đúng. Nó vốn tròn trịa sáng sủa, trong bị bụi trần che phủ nên bị chôn vùi thành tối tâm. Nay ân sư dùng tay điểm hóa, phủi sạch bụi trần, diệt hết dục niệm, lương tâm sáng láng mới có cơ hội xuất hiện. Còn nếu không lương tâm cứ bị dục niệm chiếm cứ hoài. Như mây che mặt trăng, trời đất tạm tối tâm chứ không phải vốn tối tâm. Tế Phật nói, quả là siêu phàm, ta vẽ một vòng tròn để biểu thị lương tâm của con người, vốn ở nơi đất Phật vô cực, như viên ngọc quý tỏa chiếu sáng ngời. Một sớm rớt xuống cõi hồng trần, bị nhiễm thất tình lục dục, sự sáng giảm dần, rơi xuống địa ngục tối tâm. Bữa nay ta ban Phật Pháp, điểm hóa cùng phủi sạch bụi bặm phủ kính lương tâm vị chủ nhân này, để cho nó sáng sủa trở lại như thuở ban đầu. Dương Sinh nói, quả thật là huyền diệu, lúc này cây quạt sáng chói như mặt trời lúc rạng đông, tua tan màn u tối. Lương tâm xuất hiện là cảnh thiên đàng, luồng hào quang trước mắt, nhìn rõ tất cả. Từ nay chớ tái phạm lầm lỗi u mê, đường đạo sáng sủa rộng rãi thênh thang trước mắt. Tìm lại được lương tâm thất lạc, giống tựa cảnh giữa đêm tối được thấy ánh đèn. Thầy phe phẩy quạt bồ, gió nhẹ nhẹ thổi qua lửa, càng sáng ngời thêm. Dương Sinh thôi thầy trò mình lên đường. Dương Sinh đáp, thưa con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật nói, đã tới nơi. Dương Sinh hỏi, thưa bữa nay ân sư hướng dẫn con tới thăm một nông gia ở mãi đâu? Tế Phật đáp, tới thăm nông gia họ Lâm ở làng Đài Đông, bữa nay mình phỏng vấn họ về việc nuôi bò. Dương Sinh nói, đi tới chuồng bò thấy phía trong có một con bò đang nằm nghỉ, nghe hơi thở có vẻ quá mệt nhọc. hình như là không biết có chúng tôi đứng bên cạnh. Tế Phật nói, bò ban ngày làm việc rất cực, do đó ngủ rất say, nên không biết có thầy trò mình tới. Để thầy điểm hóa đánh thức bò dậy. Bò ơi, mi kéo cày khổ cực, lại chẳng được hưởng lợi lộc gì, hẳn là kiếp trước có phạm phải tội thất đức chăng, nên kiếp này phải bán mình trả nợ, muốn khỏi làm thân bò hãy mau thức tỉnh đi. Dương Sinh nói, ân sư nói mấy câu pháp xong liền dùng quạt bồ quạt trên đầu bò. Bò đang mê ngủ, liền tỉnh thức, mở hai mắt, dòng lệ trào ra ngẩn ngơ ngó chúng tôi. Tế Phật nói, bò ơi, ta là Phật sống Tế Công, phụng chỉ hướng dẫn Thánh Bút Dương Sinh thuộc Thánh Đức Đường. Dạo thăm ba cõi, đã viết và xuất bản sách Địa Ngục Du Ký, Thiên Đàng Du Ký và Nhân Gian Du Ký. Nên bữa nay tới đây đặc biệt phỏng vấn ngươi, hy vọng ngươi nói lại những kinh nghiệm đã bị chuyển kiếp đầu thai làm thân bò cho người đời được rõ, để ngươi có dịp tạo công chuộc tội, kiếp sau được lên làm người thoát khỏi kiếp súc sinh khổ cực. Bò đáp, thưa xin thứ lễ cho, vì mê ngủ nên không rõ Đức Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tới. Cho đến khi được nghe lời dạy qua sự điểm hóa của Đức Tế Phật, mới tỉnh thức và lòng đau buồn vô hạn. Vì ban ngày phải kéo xe cày ruộng khổ cực, không thể nào chịu nổi, lại còn bị chủ nhân đánh đập chửi mắng. Hiện tại, nỗi khổ đau không thể giải bày, chỉ có thể kéo cày dưới ruộng ngập bùn, kéo xe trên đường lầy lội, cố đi mau để sớm có ngày trở về. Tưởng nhớ được kiếp trước sống không có quay đầu ngó lại. Kiếp trước, con là kẻ bán rau ở chợ, vì quá tham lợi nhiều nên đã tìm cách cân gian. Vì các bà nội trợ trước kia giàu có, nên đem rau về nhà không bao giờ cân lại, mỗi ngày con gian lận được hàng mấy chục ký. Về sau nghề bán rau của con bị cạnh tranh, nên hàng hóa bị ế ẩm. Con bèn đổi qua nghề bán thịt, vì thịt bò quý, số lượng tiêu thụ ít, nên chẳng thể phát đạt như nghề bán rau trái lúc trước. Vì vậy, để được lợi nhiều, con bèn ngâm thịt vào nước để cân cho nặng hơn. Không những thế, con lại còn lén cân thiếu. Bán thịt tuy kiếm được lời nhiều, song vì tật hút sách, rượu chè, cờ bạc không bỏ. Ngày nào cũng đi nhậu say khướt mới về, ham tụ họp bạn bè cờ bạc rượu chè. Do đó tiền lời kiếm được bao nhiêu cũng không đủ tiêu xài. Do đó bắt đầu làm chủ hội, mời các bạn hàng thịt tới gia nhập, hết hội nọ tới hội kia, cốt để thâu tiền xài phí. Tự biết kiếm tiền cách này cũng không bền, trước sau thế nào cũng đổ bể, liền nghĩ kế trốn nợ bằng cách lén dọn nhà đi một nơi khác, để các con nợ không tài nào kiếm ra. Một bạn đồng nghiệp bị tôi giật hội, biết rõ âm mưu của tôi vô cùng căm phẫn. Liền thông báo cho mọi người hay, kéo tới đón tôi ở trạm xe. Lúc tới đó tôi mới hay, thì chạy không kịp, bị họ đánh đập, tôi phải quỳ xuống đất xin tha, kể lể rằng vì không có tiền nên mới làm như vậy. Các bạn hàng thấy tôi quá năn nỉ, tạm tha cho, ra lệnh cho tôi nội trong một tuần lễ, phải giải quyết. Tôi liền dạ dạ vân vân, nhưng sau khi về tới nhà, tôi liền đem vợ con trốn biệt về xứ để quỵt nợ. Chú nợ cuối cùng không tìm ra tôi. Ở nhà quê tôi chỉ làm những việc lặt vặt để kiếm sống qua ngày. Sau khi đời sống tạm ổn định, máu cờ bạc lại nổi lên, mê mẩn không thể nào dứt bỏ nổi. Tiền kiếm được không đủ xài, liền đêm khuya giở trò trộm đạo của cải, gà vịt của láng giềng. Cũng may là chưa từng một lần bị bắt. Vì chuyên sống bất chính vô lương nên mắc chứng bệnh ho lao, thường ho ra máu. Chạy chữa thuốc than hoài không khỏi. Hàng xóm láng giềng dần dần xa lánh, thân thể tiều tụy, không làm việc gì nổi. Tới năm 52 tuổi thì thác vì một cơn trọng bệnh. Sau khi chết, hồn phách bị quỷ hắc bạch vô thường áp giải xuống địa ngục. Diêm Vương đã xử phạt, còn mắng nhiếc là một đời chuyên làm việc bất lương, phạm quá nhiều tội ác. Sau khi chịu các hình phạt ở các ngục xong, còn bị chuyển kiếp đầu thai làm thân bò cày ruộng kéo xe. Hằng ngày phải kiên nhẫn gánh vác sự nặng nhọc, chịu đựng sự chửi mắng đánh đập. Mũi bị chủ nhân xỏ một sợi dây thừng, dùng để kéo lôi sai khiến, tùy theo ý muốn, nên mất hết tự do. Về nhà thân đã mệt mỏi, lại còn phải ngủ trong chuồng nhỏ hẹp, giường nệm là phân trộn nước tiểu hôi thối, song vẫn phải cắn răng chịu đựng. Hằng ngày chịu cực nhọc làm việc, dầm mưa dãi nắng, bán mình thay cho chủ, ăn cỏ dại uống nước lã sống qua ngày, nên hiện tại vô cùng khổ đau. Cầu xin Đức Phật sống tế công cùng Dương Thiện Sĩ cứu độ, để con thoát khỏi nghiệp làm thân bò như hiện tại. Tế Phật nói, con chớ quá buồn thương, đã chịu thức tâm trả nghiệp thì chắc chắn sẽ được giải nghiệp. Vậy phải kiên nhẫn chịu khổ, vì khổ là đắng có tận thì cam tức ngọt mới có thể tới mà thôi. Còn nếu như trốn chạy thực tại thì chẳng khác nào kiếp trước từng chạy nợ, thì kiếp sau vẫn phải trả. Ngươi đã nói ra hết sự thật để khuyên răn người đời, nên có thể lập công chuộc tội. Ta lại vì người điểm hóa, nên kiếp sau có hy vọng phục hồi được thân người, hết còn phải làm kiếp bò. Dương Sinh nói, hoàn cảnh đáng thương của bò may mắn được ân sư điểm hóa, kiếp tới lại được đầu thai làm người, phải hết sức tránh những điều sai quấy của kiếp trước đã phạm phải, còn không sẽ bị luân hồi vĩnh viễn. Tế Phật nói, nhân quả tuần hoàn thật là đáng sợ. Cổ ngữ có nói, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Chủng qua, chủng đậu, đúng là chân lý bất biến. Nhân dịp này, vì bò, vì chúng sinh, kể một ấn chứng nhân quả tựa đề là cá gỗ và roi cá gỗ để cảnh tỉnh người đời. Ngày xưa có một nông phu tên là A Bảo ở trước cửa chùa Quang Minh, thuộc một xóm nhỏ. Y thường qua chùa nghe hòa thượng giảng đạo. Có một buổi chiều y ra đồng tháo nước ruộng, thấy một con rắn đang nhai một con ớt từ miệng rắn kêu cứu. A Bảo thấy vậy, vội đập con rắn, rắn đau há họng, ớt được thoát chết, rắn cũng không bỏ mạng. Một buổi tối khoảng một tuần lễ sau, có tiếng ớt kêu rang khiến A Bảo choàng tỉnh. Lấy làm ngạc nhiên, tự hỏi tại sao ớt lại đến bên giường. Sau đó, A Bảo lại ngáy khò khò ngủ tiếp, nhưng ớt không ngừng mà lại còn kêu lớn tiếng hơn, khiến A Bảo thức dậy châm đèn tìm kiếm ớt. Đèn vừa cháy sáng, A Bảo liền nhảy nhõm, thì ra con rắn hôm trước mình đã đánh nó để cứu con ớt, đang đục lỗ trên đỉnh màng tìm cách chui xuống, miệng há lớn, lưỡi lo le. Cũng may vì lỗ vải còn quá bé, rắn không chui qua nổi, còn không A Bảo hẳn là bị rắn cắn. Thật là quân độc ác đã nuôi chí báo thù. Nếu không được ớt đánh thức, hẳn là ta đã bị mi cắn chết rồi. Nói dứt, A Bảo liền cầm gậy đập chết con rắn. Một năm sau, A Bảo nuôi một con chó, lớn lên rất mực tinh khôn, có thể nghe hiểu tiếng người, biết vâng lời chủ, chịu khó giữ nhà, coi sóc bò dê nên rất được mọi người quý mến. Hằng ngày cháu theo A Bảo ra đồng, lên núi cùng tới chùa Quang Minh nghe hòa thượng thuyết pháp. Một hôm, A Bảo dẫn cả chó đi lễ Phật. Hòa thượng nhìn thấy nói, lành thay, quan gia theo sát, giả vờ thân thiện, họa nhiều phước ích. Này A Bảo, con tặng thầy con chó khôn ngoan này để nó coi chùa cho thầy, thì con mới giải hết được oan nghiệp. Bởi kiếp trước nó là con rắn bị con đánh chết, khi nó bò lên đỉnh màng định báo thù con. A Bảo nghe xong bán tính bán nghi nên không chịu, cùng tự nhủ rằng, nuôi chó này mà mắc nghiệp oan sao? Hòa thượng lại nói, A Bảo này, thầy không bắt buộc con đâu, song con phải vâng lời thầy, vì thầy không bao giờ lừa dối ai cả. Con về nhà phải nhớ vào đúng giờ ngọ mồng 5 tháng 5, phải lấy rơm cớp thành bù nhìn, rồi lấy quần áo của chính con mặc cho nó, đặt nó trên giường con, còn con tìm nơi kín đáo ẩn đi. Đừng để cho con chó của con biết. Sau khi A Bảo về tới nhà, nhất nhất làm đúng y như lời hòa thượng dặn dò, sau đó núp sau giường chờ đợi trong tư thế nửa tin nửa ngờ, tự hỏi không rõ trong trái hồ lô của hòa thượng có loại thuốc gì đây. Bon, bon, đồng hồ điểm đúng 10 tiếng, đột nhiên, binh, binh, binh, không rõ sức mạnh nào lại đập cửa rầm rầm thế này, song vì cửa đóng chặt. Sức mạnh đó không thể nào tông cửa nổi. Choáng, choáng, choáng, một con chó hung dữ phóng qua cửa sổ, bay vào trong phòng, hai mắt lan sói trợn trừng, lưỡi le dài ướt đẫm máu tươi, lồng lộng khắp phòng giống hệt thú dữ tìm mồi. Đột nhiên nhảy lên giường cắn nát bù nhìn bằng rơm, tới chừng oán khí xả hết, chó dại mới chịu yên lặng. A Bảo nấp sau giường lúc này giận sôi gan, liền quơ gậy đập chết chó. Mùa thu năm sau, A Bảo lên núi kiếm củi, khi tới ngang chùa Quang Minh, thì cũng lúc đó hòa thượng ra ngoài cổng chùa nhìn mặt trời lên. Khi ngài quay đầu lại thì thấy A Bảo, liền kêu lại dạy rằng: A Bảo này, bữa nay sắc mặt con không được tốt, phải lo giữ mình cẩn thận, nếu như có người kêu tên con thì con chớ có trả lời, phải nhớ kỹ đấy. A Bảo đã có kinh nghiệm trước đây, nên giờ coi hòa thượng như tiên thánh, đâu còn dám trái lời, nên liền cảm ơn rối rít. Khoảng 3 giờ sau, toàn thân A Bảo ướt đẫm mồ hôi, vừa chạy vừa thở hào hển, mặt tái nhợt, toàn thân xám xịt, chân tay lạnh ngắt, quỳ mọp xuống đất, ôm cứng hai chân hòa thượng, nói chẳng nên lời. Hòa thượng an ủi: Này A Bảo, con đừng có sợ. Nhưng nghĩ hồi lâu, hòa thượng hỏi tiếp: Con đã gặp sự gì vậy? Rồi ngài vừa lau mồ hôi xoa ngực cho A Bảo, vừa hỏi tiếp nguyên do sự tình. A Bảo thân run rẩy lập cập, miệng lắp bắp nói mãi tới trưa mới rõ được lý do vì sao lại kinh hãi bỏ chạy cho hòa thượng rõ như sau. Thưa sư phụ, con gặp một người đẹp rắn. Vì sau khi từ biệt sư phụ, con một mình vào núi kiếm củi, khí núi vừa bị ánh bình minh làm cho tan loãng, cảnh vật trở thành trong sáng rực rỡ, chim chóc hót réo von, chim ưng bay lượn, khỉ con vui mừng nhảy nhót kêu chí chóe, cảnh đẹp làm con say sưa. Con chỉ cảm thấy lòng nôn nao yêu mến cảnh núi non, quên mất lời dặn của sư phụ. Chính lúc vui sướng miên man, quên cả thời gian, thì chợt nghe tiếng người gọi, giọng réo von như chim oanh. Nói tiếng người thật là dễ thương, khiến con không thể cầm lòng, bèn lên tiếng đáp lại. Và dò theo chỗ tiếng nói phát ra, thì con thấy một trang giai nhân tuyệt sắc, khiến con ngây người, nghĩ nàng là tiên nữ giáng trần. Song tới khi nhìn lại người nàng thì hóa ra thân nàng là thân một con rắn lớn. Hòa thượng nói: A Bảo này, cớ sao con không nghe lời thầy dặn? Lần này ta không còn cách nào cứu nổi con, vậy con hãy về tự lo việc mai táng thân con. A Bảo nói: Tin sư phụ thí pháp cứu con, còn không con xin chết tại chùa. Nói xong quỳ mọp xuống đất lại rối rít. Hòa thượng nói: Được rồi, con hãy đứng dậy, ta sẽ hết sức giúp con hãy chờ coi. Tối nay con lên ngồi giữa chính điện, lấy một cái chum chụp lên để xem có thoát khỏi số mệnh không. Sáng hôm sau, hòa thượng lên chính điện, thì thấy con rắn mỹ nhân quấn chặt cái chum mà chết. Hòa thượng liền lật con rắn và cái chum ra, thì thấy A Bảo bị khí nọc độc của rắn nhiễm đen xì, và hồn đã lìa khỏi xác tử bao giờ. Người đẹp rắn thật là tai hại. Hòa thượng đầy lòng từ bi liền đem họ chôn chung vào một huyệt, với hy vọng từ đó họ sẽ tự giải oan trở nên tốt lành. Thế mới biết kết oán dễ, giải oán khó. Sau đó ít lâu, xương A Bảo mọc thành cây cao, xương người đẹp rắn mọc thành bụi cây dây leo quấn chặt thân cây A Bảo, tới mức đó mà vẫn chẳng chịu buông tha. Hòa thượng muốn để cho đời thấy rõ cái sự tai hại của sự việc lấy oán báo oán, nhân quả báo ứng tơ tóc chẳng sai, đồng thời để thức tỉnh người đời chăm lo vung bồi thiện duyên, tránh gieo nhân ác. Do đó người sai đem cây A Bảo khắc chạm thành cái mỏ, cây người đẹp rắn làm dùi, để hai vật mãi mãi đánh đập nhau. Những âm thanh báo ứng phát ra lúc tụng kinh trước bàn Phật để cảnh tỉnh thế nhân sám hối. Người đời chỉ biết đó là những tiếng ngụ ngôn, còn chân lý chứa đựng bên trong chẳng thể bàn cãi nổi. Căn cứ vào đây chúng ta mới rõ được rằng các loài động vật đều có tính linh là điều hoàn toàn chính xác. Dương Sinh lên đài sen chuẩn bị trở lại Thánh Đức Đường. Dương Sinh đáp: Nghe xong câu chuyện xưa lòng cảm thấy vô cùng thích thú, song không khỏi sợ hãi. Nhân quả tuần hoàn thật là kinh khủng. Người đời phải coi đó là tấm gương mà tự giác. Thưa con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật nói, đã về tới Thánh Đức Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Luân hồi du ký, Thánh Hiền Đường Đại Trung, Đài Loan. Hồi 8.

chẳng thấy có mùi vị gì hết. Chỉ nhờ kiếp trước đã từng bỏ tiền ra giúp một thiếu nữ tuyệt vọng đang muốn tự sát khỏi chết, nên đã tạo thành nhân duyên kiếp này qua việc được vị nhân sĩ tâm hiền phóng sinh. Giờ đây xin đa tạ mọi người, nhân quả báo ứng, sợi tơ sợi tóc không sai chệt, mong người đời gắng tạo nhân lành, tránh khỏi bị đọa lạc tại chốn này như tôi, để tới nỗi hàng ngày phải ngâm mình trong nước tẩy xác thân, trừ khử độc khí cùng tu thân trở lỗi. Dương Sinh nói, luật nhân quả đáng sợ quá. Tế Phật nói, luật nhân quả muôn đời không thay đổi, người đời nghe Lương tự thuật, cảm nghĩ ra sao? Còn Lương, hãy ráng dùng nước hồ tẩy sạch thân ô uế, sau khi khí độc bùng lầy trong lắng, tiếp tới hy vọng có thể đầu thai lên làm người. Lương đáp, cảm tạ ơn cứu mệnh của Đức Tế Phật cùng Thánh Bút Dương Thiện Sinh. Tế Phật nói, thời gian đã trễ, Dương Sinh chuẩn bị trở lại Thánh Đức Đường. Dương Sinh đáp, xin tuân lệnh, con đã lên đài sen. Tế Phật nói, đã tới Thánh Đức Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Luân hồi du ký, Thánh Hiền Đường Đài Trung, Đài Loan. Hồi 10. Đường trần thế vẫn vốn truân chuyên nhiều nỗi, chuột hoành hành cuối cùng gặp họa thảm thương. Phật sống Tế Công, giáng ngày 8 tháng 8 năm Tân Dậu 1981. Thơ: Vi lương khí hậu cận trung thu, phổ độ thương sinh hữu nhất chu, du ký thiên thu giai ngọc luật, dụng tâm nghiên độc đạo cần tu, chân cơ diệu lý hiện loan đàn, thánh đức vô phi cứu thế đan, tạp chí từ sang tu phổ hóa, gia gia bái độc đắc bình an. Tiết trời êm ả sắp trung thu, cứu độ nhân gian thực nhiệm màu, du ký sách trời ban chánh pháp, gắn công nghiên cứu đạo chăm tu. Huyền cơ siêu diệu giáng trần gian, thánh đức cứu đời quả thuốc tiên, tạp chí từ bi truyền khắp chốn, nhà nhà lo đọc được bình an. Tế Phật nói, ngày tháng tựa thoi đưa, một năm trôi qua mau lẹ, Tết Trung Thu lại trở về. Ngoài vườn hoa nở đẹp, trên trời trăng tròn sáng, nhưng còn tâm của chúng sinh tròn hay khuyết? Hoặc lại giống tựa gió thu lùa thổi, khiến lá rụng tơi bời. Đệ tử Thánh Đức Đường đều là những người tu đạo, tất cả vốn đã gắn công tôi luyện tinh thần, ngày đêm chịu đựng khổ cực, để thực hiện những công tác cứu độ người đời, lòng như trăng sáng, tính giống nước trong. Cầu chúc mọi người minh tâm kiến tánh, đạo nghiệp sáng ngời. Dương Sinh nói, cảm tạ lòng lo lắng của ân sư, suốt 5 năm trời nay, sớm tối được cùng với ân sư giao tiếp với chư vị thánh tiên, để hoàn thành nhiệm vụ trước tác 2 cuốn sách quý, Địa Ngục và Thiên Đàng Du Ký. Nhờ vậy trong thời gian này, nguyên linh cùng trí tuệ của con được khai mở vô cùng. Tuy 2 cuốn sách được truyền bá khắp thế giới, song con cũng gặp nhiều nguy nan. Trong những phút giây tĩnh lặng, thường bình tâm tự kiểm thảo. Khi đó mới nhận ra rằng, làm người không phải dễ, nhất là người lãnh trách nhiệm lo các công tác giúp ích nhân quần xã hội. Đạo cao đức rộng hiếm hoi vô cùng. Bởi vậy, nhiều lúc muốn buông bỏ tất cả, trở về ẩn tu, quên mọi việc hồng trần, để tâm hồn được tiêu dao và thanh tịnh. Song nhờ ân huệ trời cao, cùng phước đức ân sư chiếu rọi, nay lại trước tác sách Luân Hồi Du Ký, nhiệm vụ trọng đại. Kính xin ân sư ban thêm linh quang trợ lực cho, để con khỏi phụ lòng trời xanh trao phó gánh nặng thiêng liêng. Tế Phật nói, Dương Sinh chớ quá lo lắng. Tục ngữ có nói, có được xác thân người thì dễ, trong làm việc người thì khó. Sinh hữu nhân thân di, yêu vi nhân sự nan. Đường đời mà mọi người phải trải qua không bằng phẳng, thẳng tắp mà nó gập ghềnh khúc khuỷu rất khó đi. Chúng ta chỉ biết dốc tâm hoàn thành thiên chức, để khỏi phụ lòng trời, dân trọn nhân, hiến trọn nghĩa, ngồi xe cũ lâu ắt có lúc phải mong bước xuống để đổi xe mới. Người đời gặp gỡ nhau đều là do nhân duyên tự tán, thập phân đều do số mệnh định trước. Chúng ta đang hoàn thành mục đích lý tưởng, người bò lên cao nước chảy xuống thấp. Tiên Phật cứu độ chúng sinh, mây bay bốn biển, há lại chịu chôn chân tại một nơi, ôm cứng một hình tướng nào đó thôi sao? Phải thiên biến vạn hóa mới là diệu pháp vô cực vậy. Tục ngữ nói, tranh lý với quân tử, chớ tranh khí cùng tiểu nhân. Giữ quân tử tranh lý, vật giữ tiểu nhân tranh khí. Đường đi mới, sứ mệnh mới, gà vàng gáy vang, ba cõi thái hòa, thánh đức ứng vận ra đời, hào quang tỏa chiếu muôn nơi. Thầy trò mình hãy khởi hành. Dương Sinh hỏi, thưa ân sư, bữa nay mình đi đâu? Tế Phật đáp, tới Bình Đông phỏng vấn đám chuột. Dương Sinh đáp, xin tuân lệnh. Con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật đáp, đã tới nơi. Dương Sinh hỏi, thưa, bữa nay tại sao ân sư lại đậu xuống nóc nhà người ta? Nơi đây hình như là chốn hương thôn, nhưng nhà cửa lại xây cất bằng gạch ngói. Chủ nhân lại có cả truyền hình để coi. Tế Phật đáp, gia đình họ Lâm đã dùng xong bữa tối, cả nhà đang tụ họp coi truyền hình. Chẳng hay biết có hai vị hành giả tới thăm, và họ đang ở trên nóc nhà. Dương Sinh nói, ân sư thật khéo pha trò, tính linh của thầy và con tới đây thân nhẹ như mưa, do đó mà họ không thấy. Dạo mát nơi này thật là tuyệt diệu. Tế Phật nói, chẳng phải đến nơi này dạo mát mà là để phỏng vấn đám chuột hiện nằm ở trên trần nhà, chúng không dám động đậy, sợ chủ nhân hay biết. Định thần nhìn sẽ thấy chúng hiện đang ở dưới chân thầy trò mình. Chúng đang làm tổ ở đó. Thầy gỡ một miếng ngói ra, con sẽ nhìn thấy chúng. Dương Sinh nói, xin thầy nhẹ tay, rất cẩn thận kẻo chúng biết. Tế Phật đáp, con yên tâm, thầy đối phó với chuột hay lắm. Lấy ngói ra rồi, con nhìn thấy không? Dương Sinh nói, quả thật là kỳ diệu. Một cái ổ có bốn con chuột trong đó, chúng nằm yên không nhúc nhích giống như tâm đang lo sợ. Tế Phật nói, chúng nằm đó đợi tới canh khuya mới bò ra lùng kiếm đồ ăn. Chuột ơi, mới nằm đó để đợi gì vậy? Trộm lớn không làm được, chỉ chuyên lén nhặt nhạnh những đồ ăn vụn vặt trong nhà. Bữa nay ta cho các ngươi mấy hạt gạo bồng lai, ăn xong tính linh thức giác tới đảo bồng lai tu đạo. Dương Sinh nói, ân sư niệm thần chú, những hạt gạo trắng rơi ngay vào miệng chuột, chúng nhai ngon lành. Tế Phật nói, đó là thực phẩm tiên, chẳng phải bả thuốc độc. Đợi một lát bọn chúng sẽ biến thành chuột thiên, con có thể phỏng vấn chúng. Dương Sinh nói, ăn xong gạo bồng lai, chuột nghẹn ngào muốn khóc, dương đôi mắt tội nghiệp nhìn lên. Lúc này, chúng có thể mở miệng nói năng. Tế Phật nói, ta là Tế Phật, bữa nay hướng dẫn Thánh Bút Dương Sinh thuộc Thánh Đức Đường ở Đài Trung tới đây phỏng vấn các ngươi. Chuột Giáp nói, cảm tạ Đức Tế Phật đã ban cho chúng con gạo thiên, cùng xin cảm tạ Dương Sinh. Vừa rồi ăn gạo thiên xong, một luồng hơi ấm chạy mạnh trong cơ thể, trước phải ngẩng đầu nhìn lên, sau khôi phục lại được ký ức, nên thấy rõ tiền kiếp. Những hành vi kiếp trước hiển hiện trước mắt. Kính xin Đức Tế Phật cứu độ để con được về cõi cực lạc Tây Phương. Tế Phật nói, mấy hạt gạo bồng lai ngươi đã ăn hết rồi, sức của ngươi chỉ có thể bò lên tới nóc nhà, còn ngươi muốn bò lên tận thiên đàng không nổi, vì sức có chẳng bao nhiêu. Mong ngươi kể rõ lại những hành động kiếp trước cho người đời được rõ, để lập công chuộc tội cùng cải đổi lốt chuột như ý mong cầu. Chuột Giáp đáp, thưa vâng, trong e rằng tả không hết nổi những tội ác khi xưa. Kiếp trước tôi ngụ tại Hương Cảng, không tội ác nào không phạm phải. Chẳng lo làm ăn lương thiện, chỉ lo trộm cắp, cướp bóc, lường gạt, nhậu nhẹt, ăn hút. Về sau không đủ tiền hút, bèn nhập băng buôn thuốc tiện lậu, kiếm được rất nhiều tiền. Ngoài ra còn cưỡng dâm ba thiếu nữ, vì sống đời mê muội bất lương như vậy. Nên luôn luôn sợ cảnh sát bắt bớ. Sau những ngày sống hoang đàn xa ngã, một bữa nọ nhậu nhẹt say sưa xong, gây sự đánh lộn với người, bị người giết chết. Hồn phách tôi bị âm binh áp giải xuống địa ngục, lãnh án 12 năm khổ sai do Diêm Vương xử. Mãn án, phải đầu thai làm kiếp chuột đã được nửa năm. Còn mấy thân quyến tôi kia, kiếp trước cũng hành động ác độc bất nhân, làm thân chuột đời sống vô cùng mất tự do, ban ngày nằm ngủ, ban đêm mới dám hoạt động, lại còn phải lén lút tránh né, rất sợ cảnh sát, vì chỉ sơ hở một chút liền bị tóm cổ ngay. Dương Sinh hỏi, ở đây cũng có cảnh sát sao? Chuột Giáp đáp, mèo đen cũng giống như cảnh sát giữ nhiệm vụ tuần thám trong nhà để canh chừng thực phẩm. Hành tung của chúng tôi nếu như bị phát hiện mất mạng như chơi. Chủ nhân nhà này nuôi một con mèo đen khiến chúng tôi sợ hãi muôn phần. Những khi lén lấy đồ ăn, đều kinh hồn tán đởm. Đời sống hiện giờ vô cùng khổ sở, phải chui rút những chỗ tối tăm mới tạm sống yên thân. Hối hận kiếp trước phạm nhiều tội ác, khiến kiếp này chịu cảnh đọa đầy thê thảm. Mong người đời chớ phạm vào những lỗi lầm như tôi, để khỏi bị Diêm Vương tống giam nơi cảnh ngục tù đen tối khổ đau này. Dương Sinh hỏi, con chuột thứ hai kia có thể kể lại hành động kiếp trước không? Chuột Ất nói, cảm tạ Đức Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh, lòng tôi vô cùng bối rối, chẳng biết trình bày cách sao cho được chính xác. Kiếp trước tôi là kẻ sống bằng nghề cờ gian bạc lận, vì có thành tích lâu năm nên trở thành tay giang hồ khét tiếng, mở sòng bài, dùng đủ mọi thủ đoạn gian manh lừa bịp để chiêu dụ con bạc tới đánh. Các thương gia giàu có cùng các gái làng chơi sang trọng lần lượt bị lột sạch tiền bạc, của cải. Tán gia bại sản, về sau có một chúa đảng du đảng, tới bắt đóng hụi chết cho y. Tôi cự tuyệt chẳng chịu nộp tiền, vì vậy tôi bị hắn truy sát, nên sợ phải dời đi nơi khác. Từ đó đổi tên là Đảng Kim Quang, chuyên tính chuyện lường gạt, dùng một chàng thanh niên giả vờ muốn tìm bạn gái, rồi đứng làm trung gian kiếm các bà các cô có nhiều tiền, giới thiệu là chàng đó giàu có lắm. Khi cá cắn câu, kẻ đứng giữa tha hồ trục lợi. Cuối cùng tôi lại đem ngón nghề cờ gian bạc lận cũ ra lừa gạt phụ nữ. Nhiều kẻ tham bị tôi lột sạch tiền bạc cùng nữ trang. Một đời chuyên sống nghề lừa gạt, tuy kiếm được nhiều tiền, song cũng ăn nhậu chơi bời hoang phí hết. Thành ra sau một kiếp tỉnh lại cũng chẳng còn chi, chẳng được gì. Tới năm 42 tuổi bị ung thư bao tử thác. Sau khi chết, âm binh tới áp giải xuống địa ngục, chịu đủ thứ hình phạt của thập điện Diêm Vương. 3 tháng trước đây, phải đầu thai làm kiếp chuột. Tôi sống tại xó này thật là khổ sở. Khi ăn thì rình mò lén lút. Lỡ thấy bóng mèo đen thì hồn vía lên mây. Biết vậy kiếp trước gắng làm người hiền lương, thì đời nay đâu đến nỗi phải đầy đọa khổ đau đến mức này. Tế Phật nói, kiếp trước không chịu hành động quang minh chính đại, nên kiếp này phải sống chui rút nơi xó xỉnh tối tăm. Đời trước chuyên lừa đảo kẻ khác, để giật tiền giật bạc, gây thù chuốc oán, cạnh tranh giành giật. Nên kiếp này bị mèo theo dõi canh chừng, khiến kiếm miếng ăn thật là khó khăn nguy hiểm. Đã không gắn làm người lương thiện, thì phải vui vẻ làm chuột hiền lành. Trời cao vì biết rõ tính ngươi nên mới chuyển kiếp cho ngươi làm chuột, để ngươi thích ứng cùng hoàn cảnh, hãy tự trách mình chớ có trách người. Dương Sinh hỏi, thưa ân sư, tại sao lại coi là chuột lớn mà không coi là chuột con? Tế Phật nói, tuy chúng nhỏ con song quá từng trải, quá lão luyện, nên phải coi là chuột lớn. Bọn chúng kiếp trước chuyên ăn người, kiếp này coi là chuột vẫn chứng nào tật nấy, vẫn lấy lén của người để ăn mà sống, chẳng chịu tu tâm sửa tính. Kiếp trước chẳng hiền lành, kiếp sau khó tránh khỏi nguy khốn. Đám chuột này ăn gạo bồng lai của ta, hy vọng kiếp tới được lên làm người. Dương Sinh chuẩn bị đi nơi khác để phỏng vấn loài chuột đồng. Dương Sinh hỏi, thưa ân sư, đi tới đâu mới gặp được loài chuột này? Tế Phật đáp, đến vùng quê Đại Nam, lên đài sen mau. Dương Sinh đáp, thưa ân sư, con đã sẵn sàng. Tế Phật nói, hai thầy trò vừa lên đài sen thì trời bắt đầu đổ mưa, song nước mưa không làm ướt nổi pháp thân. Vì lượng nước đổ xuống nhiều, nên đồng ruộng ngập lụt, hoa màu hư hại, dân lành thống khổ. Ta cảm xúc đọc năm bài thơ với tựa đề là khuyên đời để an ủi. Quan Âm thành dị thệ, nhất khứ bất trùng lai, tao thủ không ta tháng, vấn tâm độc cảm hoài. Thiếu niên như quá khách, mộ cảnh diệt tham ai, nhược bất tri tu tảo, uổng tương bạch cốt mai. Ngày tháng trôi biền biệt, một đi không trở về, vò đầu lòng tiếc nuối, thổn thức dạ u hoài. Tuổi trẻ nay đã mất, kế chiều giờ thảm thay, chẳng lo tu sớm sủa, xương trắng uổng chôn vùi. Thế sự như xuân mộng, hoàng lương bất cửu thời, vô đoan tâm cảm khái, bất liệu ý hưng bi, ninh miễn lao khổ số, nan đào đắc thất kỳ, minh nhân năng cảm thử, lập tức tác tư kỳ. Việc đời như giấc mộng, phú quý chẳng bền lâu, vô cớ tâm hưng khởi, chẳng dè ý chút sầu, thăng trầm nếu tránh được, cái chết có chừa đâu, người trẻ hiểu lẽ đó. Ruộng đức lo cày bừa, thiên địa nhất nghịch lữ, nhân sinh nhược thủy lưu, đông tây thùy dữ liệu, nam bắc bất trường do, phú quý hoa giang lộ, vinh hoa thủy thượng Âu, hà tu đồ bắc kế, lao lực cách chiêu vu. Trời đất vốn không thuận, kiếp người như nước trôi, đông tây nào liệu được, nam bắc chẳng còn hoài, phú quý sương trên lá, vinh hoa chim đậu bay. Cho nên lo lắm chuyện, mệt sức chẳng hay gì. Khám phá thế tình sự, tự nhiên vạn lự sang, đã khai danh lợi tỏa, khiêu xuất sinh tử quan. Thương hải thôi tằng lãng, cô phong tủng diệp sơn, trường thành tần đế diễu. Tình đời thấu tỏ được, nỗi khổ tự tan tành, đập bể cùm danh lợi, vượt ngoài củi tử sinh. Biển xanh sóng lớp lớp, núi thẳm lớn mong mênh, mờ mịt thành vạn lý, chỉ nghe nước cuốn quanh. Sa bàn tàn cẩm tú, vô tự diệt thành văn, khắp quỷ kinh hào sĩ, kính thần phục sứ quân. Thiền năng tham chiết nhậm, phụng điểu xuất kê quần, thành tựu bất phàm khắc, danh thùy bách thế luân. Đàn cơ giấu gắm vóc, không chữ cũng thành văn. Quỷ khóc người kinh hải, thần mừng và thánh khen, kẻ hiền cùng giữ kháng, chim quý sát gà đàn. Tức chúng mới nên việc, tiếng thơm vạn kiếp còn. Ngâm xong bài thơ khuyên đời thì chúng tôi tới huyện Đài Nam, phỏng vấn chuột ở trong các hang hốc ngoài đồng ruộng, cùng tìm hiểu sự sinh hoạt của chúng. Dương Sinh nói, ruộng ở đây quá trũng. Tế Phật nói, gặp khi mưa lớn ngập đầy nước. Dương Sinh hỏi, thưa tìm hang chuột ở đâu? Vì mắt Phật của thầy liếc qua biết ngay chúng hiện ở chỗ nào rồi, bên cạnh đống đá kia chắc chắn có hang chuột. Dương Sinh nói, nhãn lực của ân sư quả là tinh, bên đống đá có hang chuột, song con không thấy chuột động đậy. Tế Phật nói, có hai con chuột ẩn sâu trong hang, để thầy ban pháp Phật chúng ắt bò ra. Chuột ơi! Dù ngươi đã ăn đủ loại hoa màu của nhà nông, nhưng chẳng có thứ nào ngon bằng cá tươi. Bữa nay ta bắt hai con cá sống tặng ngươi, hãy mau ra đây nhận đi, còn không ta thả nó thì tiếc lắm đấy. Dương Sinh nói, ân sư hóa phép, trong tay có liền hai con cá tươi, còn dãy đành đạch, và ném ngay vào miệng hang. Chuột ngửi thấy mùi tanh, hai mắt lấm la lấm lét nhìn, con nọ nối đuôi con kia bò ra. Chúng chỉ ngó mà chưa dám vồ. Tế Phật nói, hai con chuột mật nhỏ kia ơi, thấy cá sống, miệng thèm chảy nước miếng. Song cớ sao còn sợ hãi không dám vồ lấy ăn? Đã dụ được chuột ra khỏi hang, ta thả cá về nước, chỉ cho chuột ăn gạo bồng lai để chúng khỏi phạm giới sát sanh. Nước trong cá hiện, nước đục cá mất, trước mắt chỉ còn thấy gạo tiên bồng lai, thôi ăn đi. Dương Sinh nói, ân sư đọc xong lời chú, hai con cá tự nhiên biến mất, chỉ thấy hai nắm gạo ở miệng hang, hương thơm xông vào mũi, chuột thèm quá liền ăn lấy ăn để, lông chúng ướt đẫm, bụng chúng đói meo. Tế Phật nói, mưa lớn mấy ngày liền, ẩn trong hang để tránh mưa, không dám bò ra ngoài kiếm đồ ăn, do đó bụng đói cồn cào, giờ ăn no gạo, lát nữa chúng sẽ thoát thai hoán cốt, phục hồi linh quang. Dương Sinh có thể phỏng vấn. Dương Sinh nói, chuột vội vàng ăn hết hai vóc gạo xong liền mê đi, một phút sau thân động đậy, dần dần tỏ ra khỏe khoắn, có thể mở miệng nói năng. Chuột Giác nói, cảm ơn hai vị ân sư đã ban cho tôi thuốc hoàng hồn linh diệu. Tế Phật nói, ta là Phật sống Tế Công, còn người kia là trò ngoan của ta, tức Thánh Bút Dương Sinh, thuộc Thánh Đức Đường ở Đài Trung. Hai thầy trò ta phụng chỉ trước tác sách Luân Hồi Du Ký. Bữa nay đặc biệt tới đây phỏng vấn các ngươi. Vừa rồi ta ban gạo tiên, ăn xong các ngươi liền thoát thai hoán cốt, khôi phục linh quang, như vậy là các ngươi có phước lớn. Mong các ngươi hãy thuật rõ lại những hành vi ác đức của kiếp trước cho Dương Sinh hay, để chép vào sách, hầu khuyên răn người đời. Làm như vậy là các ngươi tạo công chuộc tội, ngày sau có thể chuyển kiếp làm người. Chuột Giác nói, à thì ra nguyên nhân là như vậy. Thật quá cảm động. Hồi nãy vợ chồng tôi ở trong hang, đột nhiên ngửi thấy mùi tanh, vì bụng đói nên miệng quá thèm. Trời mưa lớn mấy bữa liền, hang bị ngập nước, chúng tôi ở trong hang tưởng là sẽ bị chết vì nước ngập, trong may mắn thoát nạn. Đang lúc bị cơn đói rét hành hạ, lại ngửi thấy mùi cá tươi ngon lành, khiến bụng càng cảm thấy đói hơn. Do đó vợ chồng tôi rủ nhau ra xem, vừa ló đầu ra ngoài miệng hang, thấy hai con cá còn sống, đang cựa quậy. Chúng tôi có chút e dè nên không dám nhào tới vồ lấy ăn. Lát sau cá biến mất. Lại thấy hai nắm gạo hương thơm xông vào mũi, cầm lòng chẳng đặn, do đó vội vàng ăn lấy ăn để. Suốt đời chưa hề bao giờ được ăn thứ gạo ngon như vậy. Sau khi ăn no, đột nhiên thấy thân mình nóng hực, đầu óc mê mẩn, có cảm giác nghẹt thở, rồi lần lần cảm thấy thân thể nhẹ nhàng. Nhớ lại được hết những chuyện của kiếp trước. Nghe lời pháp của Đức Tế Phật dạy mới rõ đó là sự thật. Tế Phật nói, các ngươi bình thường chỉ bò ra khỏi hang, lượm những thức vương vãi của nhà nông ăn, còn loại gạo bồng lai ta đã dùng lửa tam muội rang, chỉ để dành cho những ai tu đạo mới được ăn. Nên các ngươi nhờ ăn gạo này mà được thoát thai hoán cốt, vậy hãy mau thuật hết lại những chuyện kiếp trước. Chuột Giác đáp, kiếp trước chúng tôi là vợ chồng. Lúc còn trẻ đã mở động mại dâm chuyên dụ dỗ con gái nhà lành vào đường tội lỗi, cùng bán gái vị thành niên cho khách làng chơi. Vợ tôi lại vốn là gái vui đâu chầu đấy, hoang đàn hư thân mất nết. Còn tôi thì tham ăn biến làm, thật là xứng đôi dừa lứa. Nên đã thành duyên chồng vợ, chung sống dưới một mái nhà, cùng mở ngôi hàng buôn phấn bán hương, gây ra những tội ác rất ư lịch sử. Đồng tiền bất lương chẳng giữ được lâu, cuối cùng thân mang bệnh, mới đầu tôi bị trúng gió, tay chân cứng đờ. Vợ tôi ngựa quen đường cũ, đích thân đem thịt mình bán giữa chợ đời để kiếm tiền nuôi miệng, cùng mua thuốc men. Cảnh sống ngặt nghèo này tới một lúc không chịu đựng nổi, thì vợ tôi ngã bệnh nặng. Chẳng còn bán mình nổi nữa. Cả tinh thần lẫn thể xác đều vô cùng đau đớn. Một bữa, cả hai chúng tôi đều uống độc dược nguyên sinh. Thi thể bị bỏ quên trong căn phòng nhỏ hơn 10 ngày đã sình thối, người ta mới khám phá ra và đem đi chôn. Vợ chồng tôi một đời hại người quá nhiều, việc kinh doanh chuyên dùng thủ đoạn gian manh, cùng lường gạt tiền bạc của bao kẻ khác, nên phải xin làm kiếp chuột. Để trả quả muôn phần thê thảm này. Sau khi chết, âm binh áp giải xuống địa ngục, chịu nhiều hình phạt đớn đau. Trong chúng tôi còn phải đầu thai làm chuột ba kiếp liền. Trốn chui rút trong các hang nhỏ hẹp tối tăm, không hề thấy ánh mặt trời. Nhiều khi còn bị rắn độc xâm nhập, nước lớn tràn vào. Để có thức ăn thường phải lén bò. Ra khỏi hang thâu lượm thóc lúa, hoặc ngô đậu rơi vãi ngoài đồng một cách rất ư là cực khổ. Người đời được sống giàu có sung sướng, phải tự biết quý trọng giữ gìn cẩn thận, chớ để mất nó, vì hình phạt ở âm phủ khổ cực muôn phần, lại bị chuyển kiếp đầu thai làm loài thú, phải lén lút đánh cắp thực phẩm để ăn, khó mà sống nổi. Chẳng may ăn phải bã của nhà nông, lỡ trúng độc kiếm đâu ra thầy thuốc, chỉ có chết mà thôi. Như vậy đời sống vô cùng bấp bênh, mạng sống hết sức mỏng manh. Người đời sống nơi cửa cao nhà rộng, ăn mặc dư thừa, hoang phí quá nhiều. So sánh với loài chuột, quả là khoảng cách giữa vực thẳm cùng trời cao. Tế Phật nói, chuột là loài phá hoại xã hội, chuột đồng phá hoại mùa màng của nhà nông. Tục ngữ có câu, chuột đồng qua đường người người kêu đánh. Ai bảo các ngươi kiếp trước không ăn ngay ở thẳng, để kiếp này phải chịu quả báo. Chỉ nên tự trách mình lầm lỗi. Rất may bữa nay được ta ban gạo tiên, kiếp tới đầu thai lên làm người. Phải nhớ kỹ là chớ đi đường tối ám quanh co nhỏ hẹp, mới mong tránh khỏi lại bị sa xuống hang này lần nữa. Chuột ất đáp, xin cảm tạ Đức Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh, bữa nay đã ban ân huệ cho vợ chồng chúng tôi. Những lời vàng ngọc khuyên nhủ đã thấm sâu vào tủy, kiếp sau nguyện lại Phật tu hành để đền đáp công ơn hai vị. Tế Phật nói, đã thành tâm hối cải, chúc hai ngươi phản bổn hoàn nguyên, từ kiếp chuột được đầu thai làm kiếp người chính trực. Ta sẽ tới hóa độ cho. Dương Sinh hỏi, cớ sao người ta lại gọi những kẻ hèn nhát là loài chuột? Tế Phật đáp, vì kiếp trước, chuột là loài người mật to gan lớn, chuyên làm chuyện bất nhân ác đức, nên sau khi chết bị đày xuống địa ngục. Ngoài việc chịu hình phạt nặng nề lại còn phải đầu thai làm kiếp chuột hèn hạ nhát gan, thấy mèo và người liền lẩn tránh, đã chôn vùi tính thích dương oai diễu võ của kiếp trước, quả là trời xanh đã trừng phạt chúng. Bữa nay tạm ngưng cuộc phỏng vấn ở đây, Dương Sinh lên đài sen. Dương Sinh nói, xin tuân lệnh, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật nói, đã về tới Thánh Đức Đường. Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 11. Bò sữa bò thịt nghiệp mang từ kiếp trước, quên thân nuôi nấng nợ nần nào trả đủ. Phật sống Tế Công, giáng ngày 22 tháng 8 năm Tân Dậu 1981. Thơ: Tuế nguyệt như thoa hữu nhất thu, lương phong tống ý thân phi cựu. Phong y túc thực cư an lạc, phú quý nhưng tu đạo đức cầu. Ác tác ti vi tự mã ngưu, phi mau phụ thể tháng vô tư, nhiệm nhân tể sát không hoài oán, lộ nhũ trình tư đọa hạ lưu. Dịch: Ngày tháng thoi đưa đã tới thu, thân mang áo lạnh loại gia cừu, dư ăn dư mặc đời nhàn hạ, giàu có phải lo đạo đức tu. Gian manh lừa đảo giống trâu bò, lông mọc đầy mình bởi chẳng tu, sống chết do người không oán hận, khỏa thân nhảy múa tội càng to. Tế Phật nói, mùa thu đã trở về, lòng cảm thấy lành lạnh. Chúng sinh phần lớn đã mặc thêm áo ấm. Rồi khi đông tới có áo da cừu, áo lông đều phải đem hết ra mặc. Có khi còn lấy cả da bò, lông dê để bảo vệ cơ thể cho ấm áp. Như vậy sự chống lạnh của người cũng giống tựa bò dê vậy. Thân xác người rét mướt, há lại chẳng phát tâm yêu thương nồng ấm được sao? Bữa nay thầy hướng dẫn Dương Sinh tới một nơi để được thấy tận mắt cảnh đời của bò. Dương Sinh nói, thưa, con đã lên đài sen, kính mời thầy khởi hành. Tế Phật nói, đã tới nơi. Dương Sinh hỏi, bữa nay ân sư hướng dẫn con tới chốn này, mùi tâm tưởi xông lên nồng nặc. Căn nhà này trong ngoài chất đầy từng đống những thứ gì thế kia? Tế Phật đáp, đây là xưởng thuộc gia thú. Sau khi bò bị giết, lấy gia thuộc để làm giày da, áo da, bao da, túi da, mũ da, bao tay da để bán cho khách hàng mua về dùng. Dương Sinh đáp, da bò thực quả có nhiều công dụng. Tế Phật nói, vì da bò dày. Dương Sinh hỏi, thưa ân sư, tại sao da người còn cần phải có da bò bảo hộ? Tế Phật đáp, da bò vốn do da người biến hóa ra, không tin thầy sẽ hướng dẫn con tới lò giết bò, con sẽ rõ. Dương Sinh nói, thưa vâng. Tế Phật nói, lên đài sen, thầy sẽ hướng dẫn con tới lò giết bò ở Đài Bắc. Khoảng cách không xa, chỉ tích tắc đã tới nơi. Dương Sinh hỏi, mùi máu tâm tưởi xông lên, có cảm giác chỉ muốn ói mửa, nhìn qua cửa thấy rất nhiều bò, phải chăng chúng đang đợi tới phiên mình bị giết? Tế Phật đáp, đúng vậy, lũ bò đó người ta sắp đem giết. Dương Sinh nói, chúng giống loài bò thịt. Tế Phật nói, chúng được trại chăn nuôi nuôi làm bò thịt. Để thầy điểm hóa xong, con có thể phỏng vấn chúng. Bò thịt ơi, đứng đó đợi người ta giết, khổ đau chất nặng, lệ chảy khôn ngăn. Ai bảo ngươi kiếp trước giết chóc quá nhiều, da mặt mi quá dày, chẳng kể luân thường đạo lý, dao cắt rồi dao cắt, thịt rơi rồi thịt rơi. Thời cơ đã tới, ta điểm hóa cho ngươi, mau kể hết hành vi kiếp trước để làm gương khuyên đời. Dương Sinh giới thiệu, tôi là Thánh Bút Dương Sinh thuộc Thánh Đức Đường ở Đài Trung, bữa nay cùng ân sư Tế Phật phụng mệnh viết sách Luân Hồi Du Ký, hy vọng ngươi thuật rõ lại hết nguyên nhân kiếp trước, để làm tài liệu cảnh tỉnh thế gian, để khuyên răn người đời. Bò Giáp đáp, vừa rồi được Đức Phật sống tế công điểm hóa, đột nhiên tỉnh thức, nhớ rõ kiếp trước, không dám nhìn lại kiếp này. Kiếp trước tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, từ bé được cha mẹ chiều chuộng nên hư thân mất nết. Vì tiền bạc dư thừa, tập tầm thói quen cờ bạc say sưa. Khi sa ngã quá, cha mẹ bất bình thường chửi mắng. Tôi giận bỏ nhà đi, nhập băng du đảng, chuyên nghề trộm cướp. Một bữa giật tiền của khách đi đường, họ tri hô, tôi liền rút dao đâm vào ngực họ ba nhát, rồi cầm tiền chạy mất dạng. Vì vết thương quá nặng, nạn nhân tắt thở tại bệnh viện. Cướp được món tiền đó xong, tôi vừa mừng vừa lo, thường lui tới các quán nhậu nhẹt say sưa, cùng kiếm nơi hút cần sa ma túy. Còn tiền bạc tôi đem lại gửi nhà một người bạn gái. Một bữa nọ, tại sòng bài, tôi hoan hoang khoe chuyện cướp tiền, bị kẻ khác mật báo với nhà chức trách, liền bị cảnh sát bắt giải tòa, lãnh án tử hình để đền tội. Quỷ vô thường ác bạch đã tới chờ sẵn, để áp giải tội hồn tôi xuống địa ngục cho Diêm Vương trừng trị. Và khi ra đối chất với nạn nhân, tôi vô phương chối cãi. Sau ngày mãn hạn tù khổ sai tại địa ngục, tôi còn bị đầu thai làm loài bò thịt liền ba kiếp. Kiếp này mới là kiếp thứ hai. Bà con của nạn nhân thường thích ăn thịt bò. Kiếp rồi sau khi tôi bị giết, họ ra chợ kiếm mua thịt, gặp ngay thịt tôi, họ liền mua về xào nấu ăn thật ngon lành. Quá là phải trả nợ thịt cho kẻ bị hại. Dương Sinh nói, nhân quả báo ứng thật là chẳng thể bàn luận. Theo như lời trình bày của ngươi, thì phải lấy thịt mình đền khổ chủ. Trong sức ăn của họ có hạn, mà xác bò thì lại quá to, nên phải để cho nhiều kẻ khác cùng ăn mới hết nổi. Vậy thì theo ngươi trường hợp sau có liên hệ tới luật nhân quả không? Bò Giáp đáp, người nhà nạn nhân ăn không hết thịt tôi, do đó đồ tể mới bán thêm cho kẻ khác. Chính ra thì một người làm ác muôn nhà đau lòng. Trong trường hợp này thì khác hẳn. Họ sung sướng lúc nhai thịt tôi, giống như là được quyền thay thế nạn nhân rửa hận vậy. Dương Sinh nói, đúng vậy, những người ăn thịt ngươi chính là giúp ngươi giải trừ ác nghiệp, không những vô tội mà lại còn có công nữa. Tế Phật nói, nếu vậy thì chẳng hóa ra là khuyến khích người đời sát sinh sao? Người tu đạo phải kiêng ăn thịt. Còn như muốn giúp loài vật giải nghiệp, phải lấy lượng từ bi mà đối xử. Người tu đạo không giết loài vật để lấy thịt ăn, thường niệm Phật tu hành, luôn mở rộng lòng thương xót, cầu cho những kẻ phạm tội, cùng các loài cầm thú được giải hết oan nghiệp. Có như vậy thì những loài sinh vật khác ở trần gian mới được loài người giúp đỡ, giải thoát có phương pháp. Không những loài vật được giải tội, mà tính linh còn được giác ngộ, sớm có ngày hết khổ đau. Còn vô tình ăn phải thịt những con vật có tội, phải ban ân làm phước giúp nó siêu thăng, tuyệt đối không được ăn không. Ăn một miếng thịt là có một phần trách nhiệm cứu đó. Tục ngữ có câu, ăn nhân trả quả. Đó là nguyên tắc hết sức công bằng, cho nên những kẻ thích ăn ngon, ham ăn thịt, hãy suy nghĩ rồi tùy tâm lựa chọn. Còn như ăn rau trái do khí tinh anh của trời đất nuôi dưỡng, không phải gánh trách nhiệm siêu độ chúng. Trái lại, ăn thịt những loài động vật có tính linh thì phải giúp nó siêu thăng, vì nó đã hiến dâng thân xác cho mình ăn và sống, mới gọi là đối xử với nhau một cách công bình. Bởi lẽ, hãy ăn một miếng thịt người thử coi, hẳn là phải đền tội ngay lập tức, huống hồ động vật. Thân thể bị lóc da xẻ thịt, nếu như chúng biết nói tiếng người, thì những kẻ ham ăn thịt chúng hẳn là nghe rõ những lời nguyền rủa đắng cay của chúng. Dương Sinh nói, giá thịt không quá mắc, mọi người đều có thể mua về ăn. Tế Phật nói, nếu mọi người ăn thịt đều biết có trách nhiệm siêu độ thì cũng là điều hay lắm. Dương Sinh đáp, lời dạy của ân sư quả là chí lý. Xin hỏi lại bò, bị đầu thai làm kiếp súc sinh như thế này, bò có cảm tưởng thế nào? Bò ất đáp, bò thịt được nhàn nhã, không giống như bò cày ruộng, phải tắm nắng dầm mưa, đánh đập chửi mắng. Trong không phải chỉ nuôi trong vòng một năm là bị đem đi giết như bò thịt. Tôi nghĩ làm bò cày ruộng tuy khổ cực thân xác nhưng được sống lâu hơn. Tế Phật nói, bò cũng nghĩ tới chuyện sống lâu, kể thì trời xanh cũng xử với các ngươi công bình, không phải kéo cày nặng nhọc, chỉ cần hiến dâng thân xác cho người ta ăn thịt, thì cũng là làm việc thiện rồi đấy. Bò ất nói, Đức Tế Phật nói rất nhẹ nhàng mát mẻ, xin ngài hãy dùng thử một miếng để gọi là lưu lại một chút tình. Tế Phật đáp, ta ăn chay đã lâu rồi, chẳng thể ăn nổi một miếng thịt đâu, sợ lắm. Bò ất đáp, nếu như Đức Tế Phật ăn thịt con thì quả là phước đức, ngài ăn một miếng thịt con sẽ đeo dính ngài, để ngài đưa con về cõi Tây Phương Cực Lạc. Còn như người thường ăn thịt con, gặp kẻ đầy trượt khí, thì thật là bất hạnh quá, con muốn có chút công đức mà cũng chẳng được nào. Tế Phật đáp, lành thay, ngươi đã có lòng vì đạo, thay vì ăn thịt ngươi, ta nhổ mấy sợi lông của ngươi, ngươi muốn được ta ban ân đức, thì sẽ trợ điển để tính linh của ngươi được trở về nguồn cội, sớm có ngày siêu thăng. Bò ất đáp, cảm tạ Đức Tế Phật đã đoái thương con, xin ngài hãy nhổ lông con. Tế Phật hỏi, ngươi chẳng sợ đau sao? Bò ất đáp, cắn răng chịu đựng, muốn có công đức thì phải kiên gan. Tế Phật nói, được rồi, nhổ của ngươi mấy sợi lông, sẽ ban cho ngươi 100% công đức. Dương Sinh hỏi, người đời thường nói, nhiều như lông bò, câu đó có ý nghĩa gì? Tế Phật đáp, nghĩa là vô giá trị. Dương Sinh hãy tiếp tục phỏng vấn đi. Dương Sinh hỏi, xin hỏi tại sao ngươi lại đầu thai làm kiếp bò? Bò ất đáp, kiếp trước tôi có tính lẳng lơ trăng gió, ngay lúc còn ngồi ghế nhà trường, tôi thường có những hành động khiếm nhã đối với bạn gái cùng lớp, và thường hay chọc ghẹo gái đi đường, nhiều khi còn xâm phạm tiết hạnh phụ nữ một cách trắng trợn. Chẳng sợ kẻ khác nhòm ngó. Vì mẹ tôi mất sớm, cha tôi lại tục huyền, mẹ kế tôi có tính lan chạ dâm đảng. Khi đó tôi lại là một chàng thanh niên đẹp trai học giỏi, mẹ kế liền đem lòng thèm khát, luôn luôn gạ gẫm tôi. Tới khi cha tôi có công chuyện phải đi xa, vắng nhà nhiều ngày, mẹ kế nhân cơ hội này đã quyến rũ tôi đi vào con đường tội lỗi. Tánh tôi vốn hiếu sắc, đã từ lâu có ý ham muốn, vả lại nghĩ rằng mẹ kế đâu có đẻ tôi ra, gần gũi cũng chẳng hề gì, cho nên tôi đã phạm tội loạn luân. Bởi tình gian nên lửa cháy mạnh, rốt cuộc cha tôi hay được, vô cùng phẫn nộ. Trong tôi bề ngoài làm ra vẻ ăn năn hối cải, tuân theo lễ giáo, nhưng bên trong vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục lén lút làm việc tồi bại. Sau khi chết xuống âm phủ, vì phạm tội gió trăng dâm đảng làm nhục phụ nữ, đảo lộn luân thường đạo lý cùng gian dâm với mẹ kế, nên bị Diêm Vương trừng phạt nặng nề. Sau khi mãn hạn, phải đầu thai làm kiếp gà hai đời, bò hai đời, hiện tại đang làm kiếp bò thứ nhất. Tôi rất hối hận kiếp trước làm người không biết lễ nghĩa, liêm sĩ, ngũ luân, bát đức, cho nên phải đầu thai làm kiếp súc sinh. Tế Phật nói, da ngươi dày, ngươi không có liêm sĩ, làm chuyện phản bội luân thường đạo lý xấu xa, lông mọc đầy mình, giống loại người rừng rú dã man, cho nên kiếp này phải đầu thai làm bò. Da của ngươi còn bị thuộc làm da dày để cho người chà xác tiêu trừ tội nghiệp của ngươi. Bò ất đáp, kính xin Đức Tế Phật cứu độ con, để con được đầu thai làm người. Con xin giữ luân thường đạo đức, là kẻ tốt lành không dám sai chệch một ly. Tế Phật đáp, ngươi đã thành thực khai rõ hết tội kiếp trước, kể đã có công. Ban cho ngươi kiếp tới được đầu thai lên làm người, nay được tam tạo phổ độ. Luân hồi kiếp thú khổ sở muôn phần, cho nên mới phải trước tác sách luân hồi du ký để răng đời tạo công đức, thoát vòng luân hồi súc sinh khỏi khổ. Người đời nếu như phạm tội hành động súc sinh, hoặc sát sinh quá nhiều, hoặc nhiều kiếp oan nghiệp, cũng cần ấn tống sách này để khuyên đời, lo công đức thật nhiều để siêu độ cho các loài tầm thú, hầu tiêu trừ tội lỗi. Như trong lò thịt, người ta cũng còn bày bàn thờ vong những con vật bị giết, để mồng một ngày rằm cầu siêu cho chúng. Đó cũng là điểm biết tới lẽ đạo vậy. Kẻ sát sinh lo siêu độ hồn cầm thú, người ăn thịt chúng, cũng có trách nhiệm. Thầy trò mình tới nơi khác phỏng vấn bò sữa, để nghe chúng kể lại chuyện kiếp trước. Dương Sinh đáp, xin tuân lệnh. Thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật đáp, đã tới nơi. Dương Sinh hỏi, thưa đây là chốn nào mà phía trong nuôi quá nhiều bò sữa? Tế Phật đáp, đây là trại nuôi bò sữa thuộc Đài Bắc. Chúng ta hãy vào trong phỏng vấn mấy con bò bị vắt sữa. Dương Sinh hỏi, thưa ân sư phỏng vấn bằng cách nào? Tế Phật đáp, để thầy điểm hóa chúng trước. Bò sữa ơi, ni sản xuất sữa để cho người đời uống, công đức vô biên, mau mau tỉnh dậy nói rõ chuyện tiền kiếp của ngươi. Dương Sinh nói, sau khi được ân sư điểm hóa, quả nhiên bò sữa mở miệng nói liền. Bò Bính hỏi, hai vị là ai, tại sao bữa nay lại tới làm rộn chúng tôi? Tế Phật đáp, ta là Tế Công, còn người kia là Thánh Bút Dương Sinh thuộc Thánh Đức Đường ở Đại Trung. Bữa nay thầy trò ta phụng chỉ viết sách Luân Hồi Du Ký để khuyên răn người đời. Ngươi hãy mau thuật lại những hành vi kiếp trước để tạo công chuộc tội, hầu kiếp tới được đầu thai lên làm người. Bò Bính đáp, thưa thì ra đây là Đức Phật sống Tế Công, đã điểm hóa cho con. Nhờ vậy mà con mới nhớ lại hết được những hành vi kiếp trước con đã làm. Để lập công chuộc tội, con xin đem những việc đã làm của kiếp trước kể lại, để người đời được rõ. Kiếp xưa tôi sinh tại Hoa Kỳ, sống bằng nghề vũ khỏa thân cho khách coi. Đứng trên khán đài, tôi cởi hết quần áo, để lộ cặp vú cùng của quý. Khách ngồi coi lòng thích thú, mắt trợn trừng, miệng há hốc, vỗ tay hoan nghênh. Lại còn ăn nằm với biết bao thương gia, sống cuộc đời như vậy tới năm 45 tuổi, mới chuyển nghề buôn hột xoàn. Song đời sống vẫn hoang đàn bừa bãi, cặp đàn ông chơi bời sa đọa, chẳng hề lo làm ăn lương thiện. Sau khi chết, hồn bị đày xuống địa ngục. Vì phạm nhiều luật của Thượng Đế ngăn cấm, phải chịu nhiều hình phạt khắc nghiệt. Ngoài ra còn bị đầu thai làm kiếp bò sữa. Đó là ác nghiệp của kiếp trước, mà kiếp này tôi phải trả. Dương Sinh hỏi, tại sao ngươi lại bị chuyển kiếp đầu thai làm bò sữa, mà không đầu thai làm loại khác? Bò Bính đáp, vì kiếp trước làm người tôi thích phô bày cặp nhũ hoa và chỗ kính, nên khi chết bị đầu thai làm bò sữa. Lúc nào bầu sữa cũng phồng căng no tròn, cùng của quý luôn luôn phơi bày. Sở dĩ kiếp trước tôi được ái mộ là vì biết lợi dụng cặp nhũ hoa cho người mua vui, cho khách thỏa mãn tính dâm. Vì kiếp trước chẳng chịu dùng nó nuôi dưỡng trẻ thơ, nên kiếp này phải làm bò sữa. Để chủ nhân vắt nặng sữa cho trẻ con bú, cùng chế thành sữa đặc và bơ cho người lớn ăn, tất cả đều do nghiệp quả tội lỗi kiếp trước gây nên. Dương Sinh nói, luật chuyển kiếp đầu thai này chính hợp với lòng ưa thích của ngươi ở kiếp trước, sự sắp đặt của tạo hóa hiện nay thật quá siêu diệu. Giờ đây phải làm kiếp bò sữa, cảm tưởng của ngươi ra sao? Bò Bính đáp, tôi rất hối hận vì kiếp trước đã gây nghiệp, chuyên thoát y khiến tâm thần nam giới dao động, sinh tật dâm đảng, hành động tà dâm, thực quả đã phá hoại đạo đức thánh hiền không nhỏ, tội quá lớn. Bò sữa nuôi có nhiều sữa để chủ nhân vắt đem bán, còn bò chẳng được hưởng chút lợi nhỏ nào. Những lúc vú căng, chủ chưa kịp vắt, vô cùng khó chịu, sau khi vắt rồi cảm thấy rất dễ chịu. Song tự biết mỗi ngày tôi một già, tới lúc vú teo không còn sữa nữa, chỉ sợ bị bán cho lò thịt. Tôi chỉ biết cày bừa, không biết thu hoạch, nên chẳng được gì, số kiếp thật là thảm thay. Tế Phật nói, ngươi được cận kề chủ nhân, ngày ngày họ nắn bóp vú ngươi, kiếp trước ngươi có thích được làm như vậy không? Kỹ thuật ngày một tiến bộ đã sáng chế được máy vắt sữa bò, hẳn là bò sữa sẽ không còn được gần gũi chủ nhân hàng ngày như trước nữa. Dương Sinh hỏi, bò sữa ơi, hãy thuật lại nhân quả kiếp trước của ngươi xem như thế nào đi. Bò Đinh đáp, được nghe đồng bạn tự thuật về hành vi kiếp trước. Tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, kiếp xưa tôi là gái chuyên hành nghề vũ khỏa thân, bỗng nhiên chính phủ ra lệnh cấm, nên cảnh sát lùng bắt gắt gao. Do đó chỉ còn trổ nghề lén lút, về sau xin được việc làm tại một hộp đêm có giấy phép thoát y hầu rượu, ngồi gần khách để cho khách mua vui đùa giỡn. Vì ăn ở với nhiều thương gia nên đã phá hoại hạnh phúc gia đình của họ, tạo nhiều tội lỗi. Tới khi chết, hồn bị đầy xuống âm phủ. Diêm Vương ra lệnh chuyển kiếp đầu thai làm bò sữa. Chủ nhân vắt nặng được sung sướng nhất thời, nhưng sau đó vô cùng trống rỗng. Giờ đây có hối cũng không kịp. Tế Phật nói, đó là lẽ thường tình. Kiếp trước lợi dụng nhũ hoa kiếm tiền, kiếp này hiến dâng nó cho chủ nhân vắt sữa bán kiếm lời. Đó là luật nhân quả báo ứng vậy. Dương Sinh nói, bò sữa cung cấp bơ sữa cho loài người ăn uống cùng nuôi trẻ thơ, hẳn là chúng có công. Tế Phật nói, bọn chúng đã làm điều thiện lành để đền tội kiếp trước. Kiếp này chúng phải nuôi người để tạo công đức chuộc lại lỗi lầm, do đó người đời không được coi thường chúng. Chúng là ân nhân của trẻ thơ, những điều vừa nói chỉ là luật nhân quả mà thôi. Dương Sinh hỏi, trẻ thơ hiện thời phần lớn không bú sữa mẹ, mà chỉ bú sữa bò, nguyên nhân tại sao? Tế Phật đáp, phụ nữ ngày nay muốn giữ thân hình đẹp đẽ, sợ rằng cho con bú, bộ ngực sẽ xấu đi, nên chỉ nuôi con bằng sữa bò. Cũng may những kẻ thích đầu thai làm kiếp bò ngày một đông, nên mới có thể cung cấp đủ nhu cầu dùng bò sữa hiện thời đòi hỏi. Tế Phật hỏi, thưa có phải vú bò đều do những loại đàn bà vừa kể trên chuyển kiếp hóa thành không? Tế Phật đáp, phần lớn đúng, phàm những phụ nữ mặc áo hở ngực, để lộ cặp nhũ hoa. Cùng những tài tử đóng phim khỏa thân đã làm tổn thương phong hóa, khích động dâm tính, phá hoại đạo đức, biến nuôi nấng con cái đều bị chuyển kiếp làm loài bò sữa. Dương Sinh nói, trẻ con nuôi bằng sữa bò, lớn lên nhiễm tính bò, không hiếu thảo với cha mẹ, biết làm sao cải thiện đây? Tế Phật nói, cuộc thế đổi thay, đạo hiếu thảo ở các nước ngày một suy đồi, việc uống sữa bò phải hết sức thận trọng, tha thiết khuyên những bà mẹ phải dùng sữa mình để nuôi con. Có như vậy mới gây dựng nổi tình mẫu tử thiêng liêng, vì sữa người mang tính người, sữa bò mang tính bò. Đạo hiếu thảo cổ kim khác biệt nhau rất xa, quan trọng rất lớn. Mong các bà mẹ trên đời tỉnh ngộ, trời xanh ban cho mình hai bầu sữa, thiên chức sinh sản để tiếp nối đời sau, nuôi nấng con cháu. Nên không được coi thường thiên chức cao quý đó, không được sống thiếu đạo đức, ngược lòng trời. Phải dùng sữa mình nuôi nấng con thơ. Cách dinh dưỡng này rất quan trọng, vì nhờ nó mà tình mẹ thương con thiêng liêng cao cả, mới có thể duy trì và phát huy nổi. Bữa nay tạm kết thúc cuộc phỏng vấn ở đây, Dương Sinh hãy mau lên đài sen. Dương Sinh đáp, thưa con đã sẵn sàng, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật nói, đã về tới thánh đức đường, Dương Sinh xuống đài sen. Hồn phách nhập thể xác.